Luân hồi nhạc viên, chương 580, 692.2. Lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Góc truyện audio.com, Hỏa Chi Quốc biên cảnh, Hiểu tổ chức một chỗ bí mật cứ điểm phụ cận. Tô Hiểu đứng tại một mặt vách đá trước, tướng trên tay không giới chỉ ấn hướng vách đá lỗ khảm bên trên ầm ầm. Vách đá dâng lên, một đầu thông hướng núi thể nội thông đạo xuất hiện, đi vào thông đạo, hậu phương vách đá chậm rãi rơi xuống, trong thông đạo biến lờ mờ. Mơ hồ có tiếng nói chuyện từ bí mật bên trong cứ điểm truyền đến, Tô Hiểu hướng âm thanh nguyên đi đến. Gạt người, nhất định gạt người, những này rõ ràng là hoang ngôn, Itachi vì bảo hộ ta. Lời nói vô căn cứ, ta từng mấy lần kém chút bị hắn giết chết. Nhị trụ tử tiếng gầm gừ từ bên trong cứ điểm truyền đến, hẳn là Obito đang cùng Sasuke tự thuật Itachi chân tướng. Nếu như Itachi chăm chú, người đã sớm mất mạng, Obito thanh âm truyền đến, ngữ khí bình thản. Không có khả năng, hắn thậm chí không tiếc dùng mang Gekio Sharingan đồng thuật giết ta, mục đích của hắn là cặp mắt của ta, căn bản không phải bảo hộ ta, còn dám nói cái này nói nhảm, ta nhất định giết ngươi. Nhị trụ tử thanh âm có chút suy yếu, trong lời nói là không tin tưởng Itachi sẽ bảo hộ hắn, nhưng từ kia run rẩy âm điệu đến xem, hắn đang động dao. Itachi đã sớm tính toán hiếu chiến đấu lúc phát sinh hết thảy, bao khỏa ngươi năng lực, ngươi chakra lượng, đối mặt hắn lúc công kích ngươi sẽ ứng đối như thế nào, mục đích của hắn là đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, mục đích làm như vậy. Ngươi đã sớm đoán được mà. Nghe được Obito, Sasuke miệng khẽ nhếch, trong đầu nhớ lại Orochimaru bị phong ấn một màn, khi đó thân thể nhẹ nhõm, cảm giác không làm được giả. Obito tiếp tục cùng Sasuke tự thuật sự thật, Sasuke giải thích âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tô Hiểu đẩy cửa đi vào phòng, mang theo mặt nạ Obito nghiêng đầu mắt nhìn Tô Hiểu, nhị trụ tử thì cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ là đang hoài nghi nhân sinh. Mùi máu tươi, phụ cận có địch nhân. Không, trước đó đi một chuyến Konoha phụ cận. Tô Hiểu không có nói tiếp, Obito nhẹ gật đầu. Sasuke ngẩng đầu nhìn một chút Tô Hiểu, kia ảm đạm trong con mắt tràn đầy mê mang, đã không có đã từng kia kiên định hận ý, bạch giả, người tới vừa vặn, Sasuke, vị này là Itachi khi còn sống cùng nhau bắt vĩ thú cộng tác. Sasuke con ngươi khôi phục một chút thần thái. Ngươi, Sasuke lời đến khóe miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Tô Hiểu khoát tay áo. Itachi sự tình ta không thế nào hiểu rõ. Nhóm lửa một điếu thuốc, thuốc lá hương vị dần dần tràn ngập trong sơn động. À, ta chỉ có một vấn đề. Sasuke nắm đấm nắm chặt. Ta cùng Itachi, ai mạnh hơn? Sasuke vấn đề này vừa ra, Tô Hiểu cùng Obito đối mặt, hai người đồng thời sinh ra một loại ý nghĩ, liền là cái này tiểu tử ở đâu ra tự tin. Tha thứ ta nói thẳng, đây là ta gần đây nghe qua ngu xuẩn nhất vấn đề. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, khí thế dần dần phát sinh cải biến, tựa hồ có huyết khí tràn ngập tại bên hông hắn, chảm long thiểm bên trên, loại này để sinh linh lui bước khí tức để Sasuke kéo căng kinh thần kinh. Ngươi cùng Itachi ai mạnh hơn? Ngươi có lòng tin giết chết ta sao? Sasuke do dự một chút, nhớ tới cùng Tô Hiểu lần đầu gặp mặt tình cảnh, khi đó đối phương mũi đao chống đỡ tại hắn yết hầu bên trên, tùy thời lấy tính mệnh của hắn. Có lẽ, không thể, ồ, nói cách khác ngươi cho là ta so Itachi càng mạnh. Sasuke gật đầu, trải qua trước đó chiến đấu, tại hắn giác quan bên trong, Itachi không tính quá mạnh. Góc truyện audio.com, liền lấy ngươi ba câu ngọc Sharingan cùng lôi độn nhẫn thuật trình độ ta năng tại 20 phút bên trong làm thịt ngươi, về phần Itachi. Ta không muốn cùng hắn chiến đấu, 8 thành tỷ lệ ta sẽ chết. Sasuke lắc đầu tựa hồ không thế nào tin tưởng. Những thứ không nói khác chỉ nói huyễn thuật trình độ ta gặp qua Itachi dùng huyễn thuật khống chế lại nhân trụ lực, về phần ngươi huyễn thuật trình độ, ha ha. Cân nhắc đến Sasuke không rõ ràng nhân trụ lực phương thức chiến đấu, Obito mở miệng. Nhân trụ lực năng miễn dịch đại đa số huyễn thuật, ngươi có thể nghĩ như vậy tưởng, nhân trụ lực thể nội phong ấn vĩ thú cho nên có hai loại chakra cùng hai cái ý thức chung tồn tại cả người thể nội, vĩ thú có thể phóng thích chakra nhiễu loạn nhân trụ lực chakra kết cấu, huyễn thuật tự sụp đổ. Vừa nói như vậy, Sasuke hiểu được dùng huyễn thuật khống chế nhân trụ lực độ khó kia gần như không có khả năng làm đến. Itachi thật có thể sử dụng huyễn thuật khống chế lại kẻ như vậy. Hai loại chakra lẫn nhau quấy nhiễu, huyễn thuật làm sao có thể hữu hiệu. Tại Obito lắc lư dưới, nhị trụ tử càng thêm hoài nghi nhân sinh, Tô Hiểu cùng vải vải uông ở một bên ngồi xem Obito giả tất. Người cùng Orochimaru giao thủ qua, lúc trước Orochimaru đối mặt Itachi lúc vừa đối mặt liền bại hạ trận, về sau Orochimaru mưu phản Hiểu tổ chức bắt đầu si mê Sharingan lực lượng, đây đều là Itachi kế hoạch để Orochimaru toàn tâm toàn ý bồi dưỡng ngươi. Obito cho nhị trụ tử một kích chí mạng, nhị trụ tử không còn nói chuyện, một cỗ đặc thù chakra từ trong đầu tuôn ra. Đây là Obito Konkia Sharingan xoay tròn, cuối cùng biến thành Mangekyo hình thái. Itachi, Konoha cao tầng, ta muốn giết những tên kia. Sasuke đầu đột nhiên nâng lên, cặp kia ba câu ngọc Sharingan xoay tròn, cuối cùng hình thành lục mang tinh hình dạng, Sasuke Mangekyo Sharingan xuất hiện. Mở Mangekyo sao, vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy. Tô Hiểu đánh giá Sasuke, nhị trụ tử vừa mở Mangekyo liền thân thể mềm nhũn ngã xuống, hẳn là tâm tình chập chờn quá lớn bất tỉnh đi qua. Gia hỏa này hôn mê mấy ngày, hắn cùng Itachi quyết chiến là ba ngày trước đi. Một mực tại hôn mê, Obito cân nhắc một lát nhìn về phía Tô Hiểu. Đa tạ trước ngươi hiệp trợ ta hành động, bất quá cho tới nay ta còn không rõ ràng mục đích của ngươi. Mục đích của ta, hấp thu vĩ thú chakra, đây chính là ta gia nhập hiểu mục đích. Tô Hiểu ngay thẳng như vậy, Obito rõ ràng sững sờ. Trước đó ta bắt vĩ thú ngươi chú ý tới đi, đều là nửa chết nửa sống bộ dáng. Ồ, ngươi không sợ thủ lĩnh giết ngươi? Đương nhiên sợ, thủ lĩnh thực lực quá mạnh, ta còn không phải đối thủ, tham lam chưa từng lại bởi vì sợ hãi mà lùi bước, chỉ có đảm lượng đầy đủ mới có thể mạnh lên. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được Obito tựa hồ muốn nói chuyện trọng yếu. Trước đó con kia Sharingan ta di thực. Obito chỉ mình con kia Sharingan, đây thật ra là hắn nguyên bản mắt, không phải cấy ghép đoạt được. Năng lực không tệ đi, cái này Sharingan thế nhưng là không gian hệ. Rất không tệ, đúng, còn có sự kiện thủ lĩnh không định để ngươi tham dự bắt giữ bát vĩ cửu vĩ kế hoạch, nguyên nhân ngươi hẳn là tinh tường. Đã sớm nghĩ đến, Tô Hiểu bắt vĩ thú đều nửa chết nửa sống, Nagato nhẫn nại có cực hạn, cái kia chính là hai con. Về sau ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Rời khỏi hiểu, dù sao mục đích của ngươi đã hoàn thành, tạm thời không nghĩ tới, sương mù nhẫn thôn, cắt nhẫn thôn, làng đá Konoha. Góc truyện audio.com, cái này tứ đại nhẫn thôn ta đều đắc tội, ngoại trừ hiểu tổ chức thế lực khác sẽ không thua liêu ta như vậy ác đồ, ta chỉ là một cái không chỗ an thân sát thủ mà thôi, hiểu vừa vặn năng an thân, chỗ ta liền liêu tại cái này. Nghe Tô Hiểu, Obito dưới mặt nạ khóe miệng hiền hiện dáng tươi cười. Nếu như nói đã từng Tô Hiểu không thế nào có thể tin, kia hiện tại Tô Hiểu thì phi thường có thể tin, bởi vì hắn đắc tội quá nhiều thế lực, cái này hoàn toàn là liều lĩnh phản nhẫn tác phong, nhưng Obito không biết có cái địa phương gọi luân hồi nhạc viên. Không bằng giúp ta làm việc đi, giúp ngươi làm việc, Tô Hiểu nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cũng là hiểu thành viên, cùng ta cùng cấp, ta bằng cái gì giúp ngươi làm việc. Bằng cái gì, nếu như ta nói cho ngươi ta tên là Uchiha Madara như thế nào? Tô Hiểu trong lòng cười lạnh một tiếng, ám đạo Obito cái này châu tất thổi thật sự là nổi tiếng. Uchiha, Ban, Tô Hiểu đứng người lên, hắn đang suy nghĩ phải chăng tạm thời gia nhập Obito thực lực, mặc dù phong hiểm không nhỏ. Nếu như là trước đó, hắn sẽ lập tức từ chối, nhưng hắn hiện tại đã có sức tự vệ, cũng không phải không thể cân nhắc. Obito một mực tại lợi dụng Nagato, vì hoàn thành Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, mà Ban một mực lợi dụng Obito, Jesu thì là một mực lợi dụng Ban, những người này lợi dụng lẫn nhau, quan hệ phức tạp. Tình thế đến bây giờ, Nagato không có khả năng lại để cho Tô Hiểu đi đuổi bắt vĩ thú, Nagato mục đích là mượn nhờ vĩ thú lực lượng thống trị thế giới, từ đó đình chỉ chiến loạn. Tô Hiểu cho tới nay hấp thu vĩ thú chakra cử động, để Nagato rất bất mãn. Obito khác biệt, yêu cầu của hắn rộng rãi rất nhiều, làm sao hấp thu cũng không đáng kể, chỉ cần vĩ thú còn sống là được rồi. Nếu như ngươi thật là Uchiha Madara, ta có thể hiểu thành. Ngươi mới là hiểu chân chính thủ lĩnh. Không, hiểu thủ lĩnh không phải ta, cũng không phải Pain, là một tên đã tử vong, tên là Yahiko nam nhân, đây là ta cùng Pain ước định. Tô Hiểu dập tắt giữa ngón tay khói, nhìn về phía Obito. Ai cũng có thể tự xưng Uchiha Madara, ta cân nhắc một chút cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Đương nhiên có thể, cách chương.